Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1111. Chương 1111, lại đến đầm lầy lớn. Hô, Ngưu Ma Thánh Giả giữa lông mày phát ra một trận ánh sáng, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Một con chim đại bàng nhanh chóng từ đó bay ra, lơ lửng giữa không trung. Cái này chim đại bàng hình thể phi thường to lớn, hai cánh mở ra chừng 40-50 mét, nhìn qua vô cùng uy phong, bá khí. Bạch Vũ Triết cảm giác, cái này hung thú thực lực, so với Độc Long Tôn giả Độc Long còn cường đại hơn không ít. Bạch Vũ Triết cùng Long Nữ hai người cùng Ngưu Ma Thánh Giả cùng một chỗ nhảy lên cái này toàn thân đen nhánh chim đại bàng, nhanh chóng hướng Nam Cực Tiên Sơn bên ngoài bay đi. Cái này chim đại bàng tốc độ thực tế quá mức mau lẹ. Bạch Vũ Triết khoanh chân ngồi ở phía trên, dù là đã dùng nguyên lực hình thành nhất tầng vòng bảo hộ, y nguyên vẫn là cảm thấy hai bên cuồng phong gào thét. Phía dưới cảnh vật phi tốc lướt qua, tốc độ này so với Độc Long Tôn giả Hắc Long y nguyên nhanh một mảng lớn. Đợi đến Nam Cực Tiên Sơn phía ngoài thời điểm, Bạch Vũ Triết đem hắn con kia Hắc Vũ Hạc từ trận pháp bên trong phóng thích ra ngoài. Sau đó tận lực câu thông một chút, để chính nó một đường hướng phương Bắc mà đi. Mục tiêu chính là Nam Man Sơn Mạch. Về phần đến thời điểm có thể hay không ở chỗ đó tìm được, đây cũng là chỉ có thể phó thác cho trời. Sau đó, ba người một đường nhanh chóng tiến về Hắc Ma Đại Triều Trạch. Chỉ là hai tháng không đến thời gian mà thôi, mấy người liền đã đến đầm lầy lớn bên cạnh. Phía trước, một mảnh đen nhánh nước bùn, tản ra từng đợt mùi hôi thối. Không trung phiêu đãng đủ loại khói độc chướng khí. Nước bùn bên trong bốc lên từng cái bọt khí, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một số độc trùng hung thú ở bên trong nhúc nhích. Loại địa phương này, kỳ thật liền xem như Ngưu Ma Thánh Giả cũng không thế nào vui lòng đi vào. Đương nhiên, hắn ở bên trong ngốc tầm vài ngày thời gian vậy khẳng định không có nguy hiểm, chỉ bất quá sẽ để cho hắn rất khó chịu, rất không thích ứng mà thôi. Lâm, sư phụ, Lôi Vân Thảo ngay tại chỗ như vậy à? Long Nữ nhìn trước mắt cảnh tượng, một mặt ghét bỏ nói. Nàng mặc dù đã sớm chính thức bái Bạch Vũ Triết vi sư, nhưng là tại xưng hô y nguyên rất không quen, có đôi khi gọi Lâm Ngạo, có đôi khi gọi sư phụ, thậm chí có đôi khi sẽ gọi Bạch Vũ Triết. Ha ha, đừng nhìn cái này Hắc Ma Đại Triều Trạch khắp nơi đều là kịch độc, nhưng bên trong bảo vật thế nhưng là rất nhiều. Bạch Vũ Triết cười hồi đáp, nhìn xem liền buồn nôn. Long Nữ nhỏ giọng thầm nói, bất quá nàng biết, nếu như bên trong thật có Lôi Vân Thảo, chính mình vẫn là muốn đi vào một chuyến. Vật kia đối với nàng loại này lôi thuộc tính thể chất đến nói, không nhỏ chỗ tốt. Long Nữ muốn đi vào, Ngưu Ma Thánh Giả tự nhiên cũng muốn đi theo vào. Không phải hắn vẫn cảm thấy không yên lòng. Bạch Vũ Triết cho hai người đều phân phối một loại tận lực luyện chế ra đến sương mù. Loại vật này chuyên môn khắc chế Hắc Ma Đại Triều Trạch bên trong những cái kia khói độc chướng khí. Mặc dù bọn hắn có thể chống cự được, nhưng có vật này sẽ càng thêm nhẹ nhõm một số. Bạch Vũ Triết ở phía trước dẫn đầu, ba người một đường tiến lên, tốc độ cực nhanh. Ở loại địa phương này, trời sinh chính là Bạch Vũ Triết sân nhà, huống chi hắn còn tới qua một lần. Kỳ thật Lôi Vân Thảo vị trí khoảng cách đầm lầy biên giới cũng không phải quá xa, đại khái 3 ngày thời gian liền đuổi tới. Hoa, quả nhiên là Lôi Vân Thảo, quá tốt. Long Nữ nhìn về phía trước kia một mảnh tản ra màu xanh lôi đình bãi cỏ, lập tức cao hứng hoan hô lên. 3 ngày này nhưng làm nàng cho phiền muộn hư. Hắc Ma Đại Triều Trạch bên trong khắp nơi đều là khói độc chướng khí, không khí không rất nói, mà lại bẩn như vậy, để nàng buồn nôn không thôi. Lúc này rốt cục nhìn thấy Lôi Vân Thảo,